Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tốt nhất tổ hợp 3 người. Nói cái gì? Gaara gặp Temari đi lên sau. Không nhịn được hỏi, tạp bức trí bức trùng, ngạch Temari thoáng cái không có thể kịp phản ứng. Một bên Kankuro cũng rất tò mò, tên kia rốt cuộc đối với bọn họ hai người nói cái gì? Gaara cũng chính là hỏi một câu, cũng không có hỏi nhiều. Hắn tính cách chính là như vậy. Gaara, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Gaara bước chân dừng lại, quay đầu, mặt đầy lạnh lùng nhìn Temari, cảm thụ Gaara kia lạnh huyết nhãn thần. Temari không khỏi sợ, Kankuro cũng giống vậy sợ hãi nhìn, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Temari trong lòng cũng thiếu thốn. Gaara nhãn thần quá kinh khủng, coi như là tỷ tỷ của hắn, thấy loại này nhãn thần, nàng cũng không khỏi không sợ hãi. Bất quá, đang nghĩ đến Yagami Kyo nói sau đó, nàng tâm không khỏi kiên quyết định, hết thảy các thứ này đều không phải là Gaara sai, chỉ có thể trách bọn hắn làm trưởng bối, cũng không có cân nhắc đến hắn cảm thụ, mới đưa đến hắn biến thành như vậy. Nghĩ tới đây, nàng liền muốn vì phụ thân chuộc tội, dù là đánh đổi mạng sống, nàng cũng phải đem đệ đệ làm hết sức kéo cứu trở về. Sau này, tỷ tỷ không sẽ tái sợ hãi ngươi. Temari trong mắt không có nhút nhát, có chẳng qua là kiên quyết. Hừ, loại vật này ta không cần. Gaara giống vậy cảm nhận được Temari trong ánh mắt kia mạt kiên định. Trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ. Ta biết rõ, cho nên ta nói là, làm tỷ tỷ ngươi, bất kể ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều không sẽ tái sợ hãi. Dù là ngươi sẽ được giết ta, ta cũng sẽ không đánh trả. Temari nghiêm túc nhìn Gaara, nhãn thần không có trốn nữa tránh. Một màn này, nhượng bên người Kankuro xem khiếp sợ. Hắn không minh bạch tỷ tỷ vì cái gì lại đột nhiên như vậy. Ngươi lại tiếp tục nói, ta không ngại thật động thủ đem ngươi giết. Gaara trên mặt từ từ hiện lên không nhịn được, thậm chí có điểm muốn nổi giận ý tứ. Có thể tuy vậy, Temari cũng vẫn là không có trốn tránh. Con mắt vẫn ở chỗ cũ nhìn thẳng Gaara. Kankuro khẩn trương nhìn, đồng thời cũng làm tốt muốn ngăn cản chuẩn bị. Hừ, Gaara cuối cùng vẫn không có thể thật ra tay. Xoay người rời đi, mà Temari cũng không có lại tiếp tục. Temari, ngươi, chấm ngoặc kép, Kankuro gặp Gaara sau khi đi, hắn mới lo lắng đi tới. Không việc gì, mới vừa rồi tên nào nói đúng, nói thế nào cũng là chúng ta đệ đệ. Temari đem ý nghĩ của mình nói ra sau, Kankuro chính là không biết rõ nói gì, chẳng qua là ngơ ngác nhìn một thân một mình rời đi Gaara. Thật lâu không thể nói. Một bên khác, Yagami Kyo nhìn rời đi ba người, xoay người cười nhìn lấy những người này. Hừ, Sasuke khinh thường vẫy vẫy đầu, liền bụng một người rời đi trước. Trung nhẫn khảo thí sao? Yagami Kyo mới vừa rồi cũng nghe nói, chỉ bất quá hắn đối với cái này không có để ý như vậy. Được, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Trung nhẫn khảo thí dường như muốn bắt đầu. Kakashi lão sư hẳn sẽ nói với các ngươi nói chuyện này mới đúng. Yagami Kyo cười cười, cái này nhiều chút sự tình là Temari nói, cô Izumi cũng chưa nói cho hắn biết. Biết rõ, Kyo chúng ta liền đi trước, đa tạ ngươi giúp đỡ. Naruto khoát khoát tay, liền cùng Sasuke, Sakura rời đi, Konohamaru mấy người cũng mỗi người rời đi. Ai sớm biết rõ ta sẽ mặc càng nói, ban đầu liền nhìn nhiều một chút Hokage á. Lời như vậy, cũng không trở thành cái gì cũng không biết rõ. Liền biết rõ chiến đấu những tình tiết kia. Yagami Kyo hai tay ôm ở sau ót, vô cùng buồn bực. Hắn không chỉ một lần hối hận chuyện này. Từ hắn 10 tuổi thời điểm bắt đầu, vẫn đang hối hận chuyện này. Hối hận tự nhìn không nhiều, đưa đến bây giờ đối với nội dung cốt truyện cái gì đều không thể trước đó biết. Hắn luôn cảm giác lần này sẽ có xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không biết rõ sẽ phát sinh cái gì, cho nên vô cùng buồn bực. Suy nghĩ tâm sự Yagami Kyo, đi tới trên đường một cái cửa hàng, định cho Hinata, Giang, Shino ba người mua vài món đồ trở về. Vừa mới đến cửa hàng, liền gặp được kia một đầu thật dài kim sắc mái tóc thiếu nữ. Cùng Shikamaru, Choji ngồi ở chỗ đó uống trà nóng. Yagami Kyo đi tới Ino sau lưng, đem nhà đầu kéo vào trong ngực. Tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ba, hôn một cái. Kyo, người không phải đang tu luyện sao? Tại sao tới đây? Tối nay đã sớm chú ý tới. Yagami Kyo khí tức, nàng đã sớm thuộc nằm lòng. Ừ, mới vừa rồi cùng Hinata, Giang, Shino đối luyện, ba người bọn họ mệt mỏi suy sụp. Ta tự ra đưa cho bọn hắn mua chút uống đồ vật. Kyo ôm Ino eo, đối với, đúng, Choji, Shikamaru hai cười cười. Ồ là Kyo à, muốn ăn sao? Choji đem chính mình miếng khoai tây chiên cho Kyo. Đây chính là hắn thích nhất. Nhưng bây giờ lại có thể cho Yagami Kyo ăn. Cái này đã nói lên. Hai người quan hệ thật rất tốt. Không cần, ta muốn là ăn. Người chờ chút lại được đói bụng. Người nếu không thì đủ nói. Đi vào lấy chút đi. Chúng ta hạ trả tiền liền có thể. Cười như điên cười. Đối với, đúng, Choji nói. Ô tây đa tạ Kyo. Choji nghe có người mời, lập tức liền vọt vào cửa hàng. Trong nháy mắt lại ôm một đống lớn miếng khoai tây chiên đi ra. Sau đó liền bản thân một người ăn. Ai, Shikamaru chính là không nhiệt tình than thở. Này này, người thế nào cả ngày đều là như vậy à? Ino nhất chịu không phải là Shikamaru như vậy. Cả ngày liền quần áo lười biếng. Thật giống như bệnh dường như. Ha ha, ngươi đây là lại làm gì? Không biết là nhìn thấy ta cứ như vậy đi. Yagami Kyo ôm Ino eo nhỏ, cười nhìn lấy Shikamaru. Ino mặc dù nói mới 12 tuổi, còn không có trưởng thành hoàn toàn, nhưng đối với Yagami Kyo mà nói, có thể ôm thoáng cái vẫn tốt hơn không thể ôm tốt. Không có, chính là cảm thấy phiền toái trung nhẫn khảo thí đến, cho nên rất vô lực mà thôi. Shikamaru vừa nói, còn nhìn về phía Yagami Kyo. Âu ngươi cũng biết rõ. Yagami Kyo rất hâm mộ Shikamaru đầu óc. Chính mình mặc dù cũng thông minh, nhưng không đến nổi có Shikamaru thông minh như vậy. Dựa theo đời trước hắn xem Hokage, Shikamaru người này cuối cùng trở thành đệ thất đại Hokage Uzumaki Naruto quân sư. Tự giống với như Shikamaru phụ thân. Hiện tại cũng là đệ tam Hokage quân sư. Đoán đều đoán được. Mới vừa mới thấy được ngoại lai nhẫn giả thôn nhẫn giả. Có thể đi vào Konoha Tonomura nhẫn giả. Như vậy thì nhất định là thi trung nhẫn khảo thí. Hoặc là thượng nhẫn khảo thí. Shikamaru tình báo. Biết rõ vẫn là rất rõ ràng. Dù sao cũng là quân sư nhi tử. Cũng là tương lai quân sư một trong những người được lựa chọn. Tự nhiên cũng liền nhìn ra những thứ này. Trung nhẫn khảo thí. Ino ngược lại mới vừa nghe nói. Không phải rất biết. Chính là muốn thông qua cuộc thi lần này. Mới có thể trở thành trung nhẫn khảo thí. Người không biết rõ. Yagami Kyo biết rõ. Cũng vẫn là mới vừa rồi Temari nói. Không biết rõ. Ino đem trong tay mình trà nóng. Cho Yagami Kyo. Người sau nhận lấy tiểu hớp một cái. Ồ Kyo, đây là Ino uống qua. Ngươi không ngại sao? Choji người này cũng chỉ sẽ ăn. Nơi đó sẽ giải cái này nhiều chút sự tình. Im miệng, ăn ngươi. Ino mắc cỡ đỏ mặt. Tức giận hướng Choji kêu to. Thế nào? Ino uống qua. Kyo lại uống. Chẳng lẽ không cảm thấy được bẩn sao? Choji ủy khuất lầm bầm. Có thể ba người đều một chữ không rơi cũng nghe được. Bát giác nhà đường Ino chỉ lát nữa là phải nổi gióa. Nhưng bị Yagami Kyo cũng cho ôm lấy. Shikamaru sau khi thấy được, càng là bất đắc dĩ có thể. Con heo nhỏ, ta nói rồi, không thể tùy tiện tức giận. Coi như tức giận cũng không thể như vậy. Yagami Kyo nắm cả Ino eo nhỏ. Nhưng là người sau chính là không ngừng giãy giụa. Không muốn, ta muốn đánh Choji. Nàng nói ta bẩn. Hắn mới bẩn. Ino là cô gái. Nơi đó có thể chịu được người khác nói như vậy nàng. Chosy cũng chỉ sẽ ăn. Nơi đó sẽ nghĩ tới những thứ này à. Thằng nhóc ngốc Yagami Kyo ôm bạo tẩu Ino. Sau khi nói xong, liền hôn nàng béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Shikamaru sớm liền biết rõ có thể như vậy. Cho nên trước hết xoay người đến một bên khác. Mắt không nhìn là sạch. Còn như Chosy, ngược là tò mò nhìn hai người hôn môi. Bất quá cảm thấy không có ý nghĩa. Cứ tiếp tục miệt mài gian khổ làm ra. Vốn là bạo tẩu Ino. Tại Yagami Kyo hôn nàng một khắc kia. Trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Sau đó nhắm mắt lại. Dụng tâm đi cảm thụ. Dùng chính mình cái miệng nhỏ nhắn nóng nảy trào dâng đáp lại Yagami Kyo. Loại này sự tình. Kể từ sau ngày đó. Liền cơ hồ mỗi ngày đều như thế. Đã thành thói quen không thể quen thuộc hơn nữa. Yagami Kyo đối mặt Ino. Có thể làm. Cũng chỉ là hôn môi cùng ôm ấp. Còn lại tạm thời không được ngươi phạm quy. Mỗi lần đều là đánh lén như vậy ta. Một chút chuẩn bị cũng không có. Bại hoại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.